Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 538. Ta. Cái gì? Làm thẻ. Ngày 4 tháng 2, tình, 4 ngày thời gian đi qua rất nhanh. Hồ Lý bên kia như cũ là gió êm sóng lặng, không có người mắng Lục Viễn, đồng dạng cũng không có người ca ngợi Lục Viễn. Phảng phất đều chưa từng đã tới. Đương nhiên trở lại Hoa Hạ về sau, Lục Viễn lại hưởng thụ tựa như anh hùng giống nhau đãi ngộ. Các giới truyền thông cùng với các loại mời điện thoại đem công ty máy bàn đều đánh bảo. Đương nhiên Lục Viễn vẫn là bộ dáng kia, vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Truyền thông nhóm thật không có nói Lục Viễn cao lạnh, quá túm linh tinh nói bậy. Rốt cuộc Lục Viễn nhân thiết là ở chỗ này, trước nay đều là như vậy một bộ điều dạng. Người như vậy ngươi nói như thế nào? Đương nhiên Lục Viễn cũng sẽ không như thế nào quản truyền thông nói như thế nào. Liền tính truyền thông đem hắn mắng thành cẩu huyết lâm đầu đều sẽ không đối với hắn nội tâm tạo thành bất kỳ gợn sóng. Một mặt bởi vì hắn bản thân liền không điều mấy thứ này. Về phương diện khác hắn hiện tại không cái tâm tình này. Khoảng cách ăn Tết còn thừa 10 ngày thời gian. Nếu tính toán đâu ra đấy, 10 ngày thời gian đều không đến. To lớn, viễn trình, giải trí trống rỗng, trừ bỏ mấy công việc nhân viên bên ngoài, tất cả mọi người đi tham gia xuân vãn tập luyện, chỉ còn lại có Lục Viễn như vậy một cái người cô đơn. Muốn quá năm, càng ngày càng tới gần ăn Tết, Lục Viễn tâm bên trong cái kia về nhà ăn Tết tâm liền càng tới càng ấn không được. Hắn trước hai ngày còn có thể cùng Vương Vĩ Tuyết trong chăn trò chuyện nhân sinh một chút. Nhưng là hai ngày này lại chỉ có thể ở trong điện thoại trò chuyện nhân sinh. Vì cái gì? Vương Vĩ Tuyết đi. Thiên Hòa Viện tuyến bên trong tới gần ăn Tết có một đống lớn sự tình. Vương Diệu Hoa nhất thời ở giữa thật sự là không giúp được. Hơn nữa rất nhiều tài vụ chuyện phía trên giao cho những người khác lại không quá yên tâm. Tả Tư Hữu suy nghĩ cuối cùng nghĩ tới nhà mình này cây bị Lục Viễn ủi cải trắng. Vương Vĩ Tuyết thực am hiểu công ty quản lý, đồng dạng cũng am hiểu xử lý một ít phi thường dườm ra. Liền Vương Diệu Hoa đều cảm thấy không thể làm gì sự tình. Rất nhiều lúc, Vương Vĩ Tuyết có thể sử dụng ít nhất thời gian xử lý nhiều nhất. Hơn nữa đem công ty xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Xuất gia nữ nhi mặc dù nói là người khác ra, nhưng dầu gì cũng là con gái của mình không phải. Càng đừng nói Vương Vĩ Tuyết còn không có gả cho Lục Viễn đâu. Hơn nữa hắn Thiên Hòa Viện tuyến cùng New Bắc Tây Trang này hai nhà công ty Vương Vĩ Tuyết cũng chiếm 5% cổ phần a, cho nên tới trợ giúp chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hơn nữa chỗ béo bở không cho người ngoài. Lục Viễn thực hiểu đạo lý này, Vương Diệu Hoa tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Vương Vĩ Tuyết sau khi rời đi, Lục Viễn không tránh được cảm thấy hư không tịch mịch lạnh. Thậm chí cảm thấy đến ổ chăn đều không phải là ấm áp như vậy. Nhìn càng thêm trống rỗng công ty về sau, Lục Viễn rốt cuộc có chút không chịu nổi. Rốt cuộc, không sai biệt lắm có thể về nhà ăn Tết. Hơn nữa hiện tại ta ngốc ở trong công ty cũng không có chuyện gì có thể làm. Ân, kỳ thật trước thời gian về nhà ăn Tết kỳ thật cũng rất hợp lý. Đúng, là ý kiến hay, tìm một cái còn tính có thể lý do tự mình an ủi một phen về sau. Lục Viễn liền cầm lấy sớm liền thu thập xong hành lý mang lên khẩu trang cùng mặt nạ rời đi công ty. Liền tại Lục Viễn mới vừa rời đi công ty về sau, đếm không hết ký giả cùng fan đều xông tới. Lục tổng, ngươi hào, xin hỏi ngài có thể nói vừa nói đối Ngụy Lai cùng Hàn Lộ đám người cái nhìn sao? Nghe nói fan của ngài gần nhất vẫn luôn ở công kích Hàn Lộ đám người. Ngài đối này đó tiểu thịt tươi có phải hay không thực phản cảm? Các ngươi có phải hay không có một ít công khai mâu thuẫn? Ngài hào, phiền toái ngài có thể nói một chút không? Ngoặc kép, nhìn một đám ký giả cùng fan về sau, Lục Viễn Tâm bên trong không có chút rung động nào, chỉ trả lời một ít, chúng ta không có thù gì oán, không thể trả lời, ta không biết. Nhưng là ta hy vọng tất cả mọi người, các loại. Tại trả lời xong về sau hắn tại bảo tiêu dưới sự bảo vệ không nói hai lời an vị lên về nhà xe. Hắn hiện tại trong óc bên trong một lòng chỉ suy nghĩ về nhà ăn Tết. Mặt khác phóng một bên đi. Đài huyện, trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Chân trời chiếu rọi một mảnh dạng mây đỏ. Từ xa nhìn lại, lại là cực mỹ, làm Lục Viễn ngửi được nơi xa một cỗ cứt châu vị đạo về sau. Chẳng những không có cảm giác được xú hong, ngược lại thực hưng phấn. Nơi này chính là nhà của hắn a. Quen thuộc sơn, quen thuộc nước, đã lâu không về nhà. Không biết trong nhà hiện tại rốt cuộc biến thành dạng gì. Lão ba lão mụ đột nhiên nhìn thấy ta về sau sẽ có hay không có kinh hỉ. Những người khác có khỏe không? Lão ba tiệm cơm hiện tại rốt cuộc kinh doanh đến thế nào? Đầy cõi lòng chờ mong xuống xe về sau, Lục Viễn thẳng đến ra phương hướng mà đi. Ven đường, vốn dĩ lầy lội cát đá lộ hiện tại đã dần dần biến thành nhựa đường đường cái. Đồng thời ven đường đã từng rách nát phòng ở chậm rãi biến thành một lay động đã kiến tốt thương. Phẩm phong, Lục Viễn rõ ràng cảm giác được quê quán thay đổi. Càng tiếp cận trong nhà thời điểm, Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy tâm tình vui sướng. Có một loại trở về tự do, hưởng thụ tự do không khí cảm giác. Hắn càng ngày càng cảm thấy chờ mong cảm 10 phần. Xuyên qua một cái tiểu kiều, đi hướng phương xa trường nói về sau, Lục Viễn rốt cuộc đã tới cửa nhà. Sau đó, hắn vô ý thức đẩy cửa ra, tưởng tượng chi chung cha mẹ kinh hỉ gương mặt, các bằng hữu thân thích biểu tình khiếp sợ cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì là trong nhà trống rỗng, không ai, không đúng a, cái này điểm cha mẹ thế nào còn không có về nhà. Khó nói tại tiệm cơm bận việc, Lục Viễn nhất thời ở giữa liền rất không nói gì, theo sau ngồi xuống ghế, chỉ là không biết vì cái gì, làm Lục Viễn ngồi ở trên ghế thời điểm, Lục Viễn phát hiện ghế trên toàn bộ đều là tro bụi. Đây là có bao lâu không xử lý? Lão ba lão mụ hiện tại như vậy lười sao? Cũng không đúng a. Lục Viễn đi vào phòng bếp, sau đó nhìn đến trong phòng bếp không có một chút đồ ăn. Mở tủ lạnh ra thời điểm, đồng dạng phát hiện tủ lạnh trống trơn, đồng thời còn có một cỗ không cách nào hình dung xú vị. Giống như đã trường thời gian vô dụng qua giống nhau. Đây là như thế nào hồi sự tình? Vốn dĩ muốn cho cha mẹ mình kinh hỉ một chút tâm tình vào giờ khắc này đột nhiên liền biến mất đến. Không còn một mảnh, Lục Viễn không thể thế nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cấp cha mẹ gọi một cú điện thoại. Lão ba điện thoại không đả thông, trước sau nhắc nhở bát gọi điện thoại không ở khu phục vụ. Tự cấp lão mụ gọi điện thoại thời điểm, điện thoại rốt cuộc miễn cưỡng thông. Uy, mụ, các ngươi người đâu? Uy, cái gì? Ngươi nói cái gì? Nơi này tín hiệu không quá tốt. Ta nói, các ngươi người đâu? Người tại nước Mỹ à? Cái gì? Mụ, ngươi nói cái gì? Ngươi tại nước Mỹ? Đúng vậy à, cuối năm, ta và cha ngươi liền thương lượng đi nước Mỹ đi dạo. Người ba phía trước không phải vẫn luôn nhớ thương cái kia cái gọi là tượng nữ thần tự do sao? Cho nên thừa dịp sắp ăn Tết này đoạn thời gian, liền mang người ba lại đây xem. Các người đi nước Mỹ như thế nào không cùng ta nói? Người hiện tại người bận rộn, điểm này tiểu sự tình chúng ta nói gì với ngươi? Tốt, không nói, người ba ở thúc giục ta, nhìn một cái. Lão gia hỏa này mang kính dâm dáng vẻ, thật là có điểm người tuổi trẻ cảm giác. Mụ, các ngươi đi ra ngoài du lịch đã bao lâu? Cũng không bao lâu, đại khái là nửa tháng thời gian đi. Tốt, thật không nói, nhớ rõ chú ý ngươi Weibo a. Ngươi ba gần nhất lúc rảnh rỗi đều sẽ chơi Weibo. người chú ý có thể cho ngươi ba chướng điểm phấn. Các ngươi lúc nào trở về? Năm sau đi, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta khá tốt, tốt, thật treo, bên này muốn chụp ảnh. Ngoặc kép, lão ngụ cúp điện thoại. Lục Viễn có thể nghe được đầu điện thoại bên kia cha mình trung khí 10 phần thét to thanh. Cùng với chung quanh một mảnh ầm ĩ, cái này bên trong ở giữa tựa hồ còn kèm theo một tia hướng dẫn du lịch thanh âm. Cùng với, lão ngụ hơi không kiên nhẫn thanh âm, cúp điện thoại về sau. Lục Viễn biểu tình dần dần phức tạp, nhìn trống rỗng nhà ở về sau Lục Viễn đột nhiên liền một trận mờ mịt. Từ từ, năm sau lại đây, cái này, làm cái gì, giao thừa đâu, cùng nhau xem xuân vãn đâu, cái này, chính mình cũng không có cấp lão ba lão mụ kinh hỉ. Ngược lại lão ba lão mụ cho mình kinh hỉ, cái này kinh hỉ, đánh vỡ Lục Viễn cái loại này đối thân tình khát hy vọng. Năm hết Tết đến rồi, các người cố gắng ở nhà không hảo sao, đi du cái gì lịch. Thầm thì, lúc này, Lục Viễn đói bụng rồi lên. Lục Viễn quay đầu nhìn xem không nơi xa chậm rãi dâng lên tới ánh trăng. Hắn cũng cảm giác thực nghẹn. Ai làm ta bi thương nghịch lưu thành sông? Nói tốt thân tình đâu? Nói tốt mọi người vây tại một chỗ xem xuân vãn đâu? Nói tốt bữa cơm đoàn viên đâu? Ta đặc biệt, liền không nên về nhà qua cái này năm. Được rồi. Đi ăn một chút gì đi. Đài huyện, đêm, Tịch Liêu, Lục Viễn đeo khẩu trang rời nhà. Nhìn trên đường một lay động phòng ở cùng với cách đó không xa từng hàng biệt thự về sau. Đột nhiên liền rất cảm khái. Cái này chi trước thoạt nhìn thực phổ phổ thông thông tiểu huyện thành mấy năm nay phát triển đến. Là thật nhanh chóng, năm trước chính mình lúc rời đi chính mình đều không nhìn thấy chuỗi này biệt thự. Làm Lục Viễn đi đến phồn hoa nhất phố về sau, Lục Viễn đập vào mắt đệ nhất thời gian liền thấy một nhà trang trí thiên kiểu Trung Quốc tiệm cơm. Tiệm cơm tuy rằng tổng cộng cũng liền 3 tầng, nhưng tiệm cơm chiếm địa thật lớn. Đồng thời từ bên ngoài trang hoàng phong cách cùng đứng ở cửa một đám bảo an tới xem. Nhà này tiệm cơm tại toàn bộ đài huyện tuyệt đối không giống bình thường. Còn có chút ý tứ a. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn xem chiêu bài. Viễn Trình, tiệm cơm. Ân, đây là nhà ta cửa hàng. Lục Viễn chần chờ một chút. Theo sau vô ý thức chiều tiệm cơm đi vào đi. Đi vào tiệm cơm về sau. Lục Viễn đột nhiên có chút ngây dại. Hiện tại là hơn 8 giờ tối. Đã không tính cơm điểm. Nhưng toàn bộ tiệm cơm vẫn là kín người hết chỗ. Rất nhiều ăn mặc sườn xám nữ phục vụ đều đâu vào đấy đi qua trong đám người. Thỉnh thoảng xuất hiện từng đợt thượng đồ ăn nhắc nhở thanh cùng với thu khoản tính tiền thanh âm. Sau đó hai bên trên vách tường, thế nhưng treo một chương chương to lớn ảnh chụp. Lục Viễn nhìn xem ảnh chụp. Hảo đi, hắn đột nhiên phát hiện này ảnh chụp là mình một ít nghệ thuật chiếu. Có chút nghệ thuật chiếu liền Lục Viễn chính mình đều không biết. Hắn lắc đầu. Lúc này, một nữ hài tử đi tới Lục Viễn bên cạnh. Tiên sinh, ngài hảo, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? A, nếu ngài không có hẹn trước, như vậy thực xin lỗi nói cho ngài. Chúng ta nơi này hôm nay tạm thời không có chỗ trống. Ngài có thể hẹn trước hậu thiên vị trí. Chấm ngoặc kép. Một cái nữ hài đang xem đến Lục Viễn về sau lập tức tiến lên đón. Đệ nhất thời gian phi thường nhiệt tình mà nhìn Lục Viễn. Lục Viễn cảm thấy cô bé này thoạt nhìn rất quen mắt. Nhưng nhất thời ở giữa lại nghĩ không ra nàng là ai. Tiên sinh, a, cái này, buổi tối không có ăn đồ vật sao? Xin lỗi không có, ngoặc kép, tiên sinh. Nếu không ngài trước dự định buổi chiều ngày kia vị trí đi. Buổi chiều ngày kia chúng ta nơi này sẽ đẩy ra một khoản, Lục Viễn, khi còn nhỏ thích ăn nhất tạc. Đại gà chân, đồng thời có cơ hội đạt được Lục Viễn tự tay ký tên một chương. Chấm ngoặc kép, tạc đùi gà, ta khi còn nhỏ thích ăn. cái này, ta khi còn nhỏ thích ăn đùi gà sao? Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Ta vô sự. Tiên sinh, chúng ta là cũng không phải nơi nào từng thấy. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn một hồi, theo sau mờ mịt, ếch, hẳn là đã từng gặp ở nơi nào đi. Tiên sinh, ngài có thể tháo xuống khẩu trang sao? Ếch, trích khẩu trang không phải thực phương tiện, người ở đây quá nhiều. Ha ha, ta minh bạch, đúng, tiên sinh, ngươi muốn dự định sao? Nữ hài tử nhìn Lục Viễn thật lâu sau, rốt cục vẫn phải cái gì cũng chưa nhận ra được. Vậy dự định đi, hào, đúng rồi, tiên sinh, muốn hay không làm một tấm thẻ hội viên? Chúng ta nơi này thẻ hội viên là cả nước thông dụng. Hiện tại hàng thành bên kia cũng định khai công ty con. Cái gì? Con có thẻ hội viên? Đúng vậy a, chính là như vậy tạp. Lục Viễn thấy thiếu nữ móc ra một chương kim tạp. Kim tạp thoạt nhìn bức cách phi thường cao. Đồng thời kim tạp trên có Lục Viễn cái kia xấu không kéo mấy ký tên. Lục Viễn gãi đầu một cái. Ta, làm thẻ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.